Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1336, uy hiếp cảnh cáo. Hướng bắc đi, là cái hướng kia sao? Đúng, cũng là cái hướng kia. Tốt, tạ ơn thúc thúc, ngay tại cái này thoáng chớp mắt công phu. Một tên khác không đến 10 tuổi bé trai mang theo một cái bao khỏa theo dưới lan can một bên chui qua. Tô Đồng tốt, rộng rãi sáng ngời đại sảnh. Tô Dương đi vào bên trong. Trong đại sảnh chúng nhân viên ào ào khom người chào. Tô Dương gật đầu ra hiệu. Cộc cộc cộc, giày cao gót va chạm mặt đất, âm thanh vang lên. Lại là một đám trang điểm lộng lẫy xinh đẹp nữ ngôi sao bước nhanh đi tới. Tô Đồng, Tô Đồng, người rốt cục đến xem chúng ta. Tô Đồng, rất nhớ ngươi nha. Rốt cục nhìn thấy Tô Đồng chân nhân, nhất định phải đến cái chụp ảnh chung. Một đám mỹ nữ đem Tô Dương vây quanh. Lão bản, ngài rốt cục tới, phôn cũng tới. Hắn đầy mặt dáng tươi cười đi tới, gần như nịnh nọt. Một loại nữ ngôi sao cho phôn tránh ra thân thể vị để phôn tới gần. Tô Dương dò xét mọi người liếc một chút, than thở nói, công ty chúng ta mỹ nữ thật đúng là nhiều a. Bên trong một tên nữ ngôi sao nói, cái kia Tô Đồng vì cái gì không thường đến? Tô Dương cười nói, rất bận rộn, không có thời gian. Một tên khác nữ ngôi sao nói, cái kia Tô Đồng hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy đại mỹ nữ, về sau có thể hay không thường đến a? Tô Dương cười nói, nhất định thường đến, các ngươi cái này mấy tiểu yêu tinh, cẩn thận lão bản của các ngươi thu thập các ngươi. Đến a, Tô Đồng ngươi chính là chúng ta lão bản, đến thu thập chúng ta nha. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, ngoại giới nghe đồn ta là đại sắc lang, cẩn thận đem các ngươi ăn đến liền ra đều không thừa. Ai sợ ai a? Một đám nữ nhân cùng nhau hướng Tô Dương vứt mị nhãn. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, im lặng nói, ta sợ các ngươi, cái gì cũng không nói. Buổi trưa hôm nay mời các ngươi ăn tiệc, đụng tới những thứ này nữ lưu manh, hắn cũng là không có cách nào. Tốt a, Tô Đồng vạn tuổi, còn muốn hồng bao, muốn tăng lương, được được được, nhất định phải có hồng bao. Tiền lương ta không có quyền lực thêm, cái này đến tìm các ngươi cấp trên. Bất quá ta có thể cho các ngươi thêm kịch. A a, Tô Đồng sống lâu trăm tuổi. Ngoặc kép chấm than. Kịch liệt mà chói tai tiếng cảnh báo đột ngột vang lên, làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người là sững sờ. Làm sao? Không biết là xảy ra chuyện gì sao? Chúng nữ thần tình trên mặt đều có chút sợ hãi. Có người xâm nhập, hắn trên thân làm trái cấm vật phẩm, ngăn lại hắn. Một trận đấu súng âm thanh truyền đến, làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người là trong lòng run lên. Tô Dương quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn, một tên không đến 10 tuổi bé trai mang theo một cái bao khỏa chạy tới. Bé trai liều mạng chạy, thần tình trên mặt lộ ra có chút dữ tợn. Ngăn lại hắn, bên ngoài còn có người đang lớn tiếng gào thét. Mấy cái thân thể mặc đồng phục nữ công tác nhân viên gấp vội vươn tay đi bắt bé trai. Bé trai không có tránh thoát, bị bắt lại, trong tay bao khỏa vạch ra. Một bao lớn bom xuất hiện tại chúng mắt người. Bom, không biết người nào hô một tiếng. Tô Dương đột nhiên đánh ra kiếm chỉ. Một nói chùm sáng màu vàng óng lướt đi, cấp tốc đem cái kia khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ xanh biếc bao khỏa bao lấy. Tô Dương thể nội linh lực điên cuồng phun ra ngoài, cẩn trọng lồng ánh sáng màu vàng đem bom trùng điệp bao lấy. Một đạo ngột ngạt tiếng vang trong đại sảnh vang lên, bom nổ tung, lồng ánh sáng màu vàng bên trong xương trắng lăn lộn kịch liệt rung chuyển. Tô Dương lại là vung tay lên, đem quang cầu vung đi ra bên ngoài. Quang cầu bay đến không trung, ngay sau đó lại bỗng nhiên nổ tung lên. Bụi mù cuồn cuộn, khí lãng bao phủ. toàn bộ Tô thị trước đại lâu mới đột nhiên hiển hiện một tầng màn ánh sáng màu vàng, đem nổ tung dư âm cho hết thảy ngăn trở. Tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn Tô Dương, nói không ra lời. Tô Dương lại là biến sắc, thân thể được đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện tại cái kia bé trai trước người. Bỗng nhiên bắt hắn lại cổ, hơi hơi một sử dụng lực, một quả màu đen viên thuốc liền từ trong miệng rơi ra tới. Tô Dương ngưng mắt nhìn bé trai, ánh mắt, hai mắt biến thành kim sắc. Bé trai thần sắc đột nhiên biến đến ngơ ngác, giống như là biến ngốc đồng dạng. Vài giây đồng hồ về sau, Tô Dương đem bé trai vứt trên mặt đất. Lão bản, ngươi không sao chứ? Mấy cái bảo an mồ hôi đầm đìa địa chạy vào. Tô Dương thản nhiên nói, không có việc gì, đem cái này bé trai mang về khu vực. Mặt khác, đem vừa mới giám thị hình ảnh xử lý sạch. Hôm nay sự tình người nào cũng không cho nói ra, coi như chưa từng xảy ra. Tốt, bảo an gật đầu, lập tức đem bé trai dẫn đi. Phôn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn xoa đem trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng hướng Tô Dương nói xin lỗi. Có lỗi với lão bản, sự kiện này ta nhất định sẽ chết cha tới cùng. Cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác thật mẹ nó kích thích. Bất quá phôn không muốn kinh lịch lần thứ hai. Tô Dương ngẩng đầu nhìn sang ngoài cửa thế giới, hơi hơi thở dài nói, đối phương bất quá là muốn buồn nôn ta một chút thôi, không liên quan gì đến ngươi. Phôn nghi hoặc nói, chẳng lẽ lão bản biết là ai sai xử? Tô Dương nhìn về phía phôn, từ tốn nói, sự kiện này giao cho ta xử lý liền tốt, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Tốt tốt, phôn liên tục gật đầu. Tô Dương quay đầu nhìn về phía sau lưng những cái kia vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc nữ hài, trên mặt hiện ra nụ cười, mở miệng nói ra, bất quá là một trận nháo kịch mà thôi, mọi người không cần để ở trong lòng. Chúng nữ ngôi sao giờ khóc giờ cười, cái này có thể không để trong lòng sao? Kém chút thì một mệnh ô hô ngỏm củ tỏi, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây. Tô Đồng, chúng ta lại không phải người ngu, vừa mới cái kia rõ ràng cũng là bom, hơn nữa còn là rất lợi hại loại kia. Tô Đồng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tô Dương cười nói, là ta đối thủ cạnh tranh làm, tới nơi này thả bom bất quá là muốn cho ta một chút cảnh cáo thôi. Rất không may là các người cũng bị cuốn vào bên trong, bọn họ mục tiêu là ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Sau khi trở về ta sẽ phái người tăng cường nơi này công tác bảo an, chỗ lấy các ngươi không cần đến lo lắng. Nghe đến Tô Dương chi ngôn, chúng nữ đều không phản bác được, nguyên lai mình là bị liên lụy. Tô Đồng, trước đó cái kia thật sự là bom sao? Có người hỏi một câu. Đúng vậy à, Tô Dương cười trả lời, không phải bom còn có thể là cái gì? Nếu là bom, cái kia Tô Đồng là như thế nào hạn chế bom nổ tung? Đúng vậy à, đúng vậy à, Tô Đồng nói cho chúng ta một chút chứ sao? Cái gọi là bom nổ tung, bất quá là khí thể trong nháy mắt bành trướng kết quả. Nếu như có thể hạn chế khí thể bành trướng, cũng liền hạn chế bom bạo phát không phải sao? Tô Dương giải thích, có thể loại lực lượng kia, nhân loại không cách nào nắm giữ a. Các ngươi lấy vì một người bình thường có thể ngồi đến ta hiện tại trên vị trí này tới sao? Không biết có bao nhiêu người muốn ta chết, ta những địch nhân kia vẫn luôn tại phái người tới giết ta. Đáng tiếc những người kia quá củi bắp, đều không xông đến bên cạnh ta thì bị xử lý. Có lẽ địch người biết rõ không cách nào xuống tay với ta, cho nên mới muốn đến nổ công ty của ta, ác tâm một phen ta. Nguyên lai là cái dạng này a. Bất quá Tô Đồng ngươi thật lợi hại. Tô Dương cười cười, một mình đi lên lầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.